Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 77. Khảo hạch bắt đầu. Nghe được Tiêu Hàn cái kia lờ mờ lời nói, đại sảnh bên trong, ánh mắt mọi người lóe lên, bất giác giật mình. Đạt giả vi sư, lời này tựa hồ nói không sai. Vô luận là luyện dược thuật, vẫn là cái khác con đường tu luyện, tuổi tác cũng không phải bình phán tiêu chuẩn, nghe đạo không phân tuần tự. Đạt giả vi sư, đây mới là cổ kim duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Tuy nói rất có đạo lý, thế nhưng tiểu tử này thật đầy đủ khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư tư cách. Trẻ tuổi như vậy liền muốn kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp, ai sẽ tùy tiện tin tưởng? Lời nói, ai đều sẽ nói, bất quá hết thảy vẫn là cần dùng sự tình nói thật. Ngược lại bản tiểu thư hôm nay có thời gian, vừa đúng tới mở mang kiến thức một chút ngươi nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không chỉ sẽ nói mạnh miệng. Lúc này, Lâm Phỉ nhếch miệng, nói ra, theo ngươi. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn mắt thiếu nữ, lập tức cúi đầu điền nữ phục vụ viên đưa qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch hẹn trước bàn khai. Tin tức cũng không phải rất nhiều, bởi vậy tốn không đến một phút đồng hồ, Tiêu Hàn liền đem bản khai giao cho nữ phục vụ viên trong tay. Tiêu Hàn, 17 tuổi, nhìn thấy bản khai bên trên tin tức, nữ phục vụ viên đôi mắt đẹp co rụt lại, lại là không nhịn được giật mình. Gia hỏa này cũng quá trẻ tuổi a. Tiểu tỷ tỷ, có thể bắt đầu khảo hạch sao? Tiêu Hàn nói, có thể, tiểu đệ đệ ngươi theo ta đến đây đi. Nữ phục vụ viên thần sắc khôi phục, mỉm cười nói, lập tức nữ phục vụ viên đứng dậy, hướng phía bên cạnh khảo hạch phòng đi đến. Tiêu Hàn theo sát phía sau, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng phải hay không khoác lác. Lâm Phỉ tiểu thầm thì trong miệng một tiếng, lập tức bước cặp đùi đẹp cũng vội vàng đi theo. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Tiểu tử này khảo hạch thất bại thì cũng thôi đi, nếu là khảo hạch thành công, vậy hắn chính là chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhị phẩm luyện dược sư. Đại sảnh bên trong, có người nói, không ít người ánh mắt lóe lên, lập tức dồn dập đi theo. Hiển nhiên đối với vị này đột nhiên bỗng xuất hiện khẩu xuất cuồng ngôn thiếu niên, mọi người trong lòng đều nhấc lên hứng thú, rất là tò mò. Khảo hạch phòng trung ương là một phương rộng lớn đại sảnh hình tròn, mà ở đại sảnh bốn phía thì là phân bố rất nhiều như dược đỉnh một dạng phòng nhỏ. Bên ngoài gian phòng có trong suốt thủy tinh cách ly, nơi đó dĩ nhiên chính là khảo hạch gian phòng. Giờ phút này, tại nữ phục vụ viên dẫn dắt xuống, Tiêu Hàn một đoàn người đến nơi này đại sảnh hình tròn. Đại sảnh bên trong, giờ phút này cũng là đứng đầy không ít người, có là chuẩn bị gia nhập khảo hạch, có thì là tới trước quan sát, ngược lại có cách âm thủy tinh cách chờ, bởi vậy ngược lại cũng không trở ngại khảo hạch. Lâm Phỉ, sao ngươi lại tới đây? Là tới nhìn ta gia nhập khảo hạch sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn một đoàn người đi vào đại sảnh bên trong, một vị quần áo hoa lệ thanh niên ánh mắt lập tức nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ ái mộ, lập tức liền vội vàng nghênh đón. Phong Khâu, nhìn thấy người tới, Lâm Phỉ chân mày cau lại, lập tức nói, ngươi lại tới khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lâm Phỉ tự nhiên nhận thức cái này Phong Khâu, Hắc Nham Thành bên trong quý tộc công tử, một mực đối nàng theo đuổi không bỏ, hơn nữa cũng rất có luyện dược thiên phú, rất sớm liền đạt được nhất phẩm luyện dược sư phẩm cấp. Bất quá tại nhị phẩm luyện dược sư ngưỡng cửa này bên trên dừng lại hồi lâu, mấy năm chưa từng có tiến triển, trong lúc khảo hạch mấy lần, đều cuối cùng đều là thất bại. Luyện dược thuật tiến bộ, cái này cần vô số kinh nghiệm tổng kết. Một gã xuất sắc luyện dược đại sư, đều là vô số lần thất bại rèn đúc. Luyện dược một đạo có thể so sánh đấu khí một đạo muốn khó khăn quá nhiều. Nguyên cớ, đối với Phong Khâu nhiều lần thất bại, Lâm Phỉ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ân, lại đến thử xem, đã chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa lần này có ngươi tự mình đến nhìn ta khảo hạch. Ta cảm giác lần này nhất định có thể qua. Phong Khâu một mặt ý cười. Bản thân cảm giác tốt. Coi là Lâm Phỉ là tới nhìn hắn. Trên thực tế, nếu không là bởi vì làm Tiêu Hàn duyên cớ, Lâm Phỉ căn bản liền không biết hắn hôm nay lại tới khảo hạch. Nghe được Phong Khâu lời nói, Lâm Phỉ đôi mắt đẹp chớp lên. Làm sao không minh bạch cái trước là hiểu lầm. Nàng tới nơi này, nhưng không phải là vì nhìn Phong Khâu. Bất quá nàng cũng không tiện trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Dạng kia cũng quá đả kích Phong Khâu. Ân, ngươi cố lên nha. Lâm Phỉ mơ hồ nói một tiếng. Lập tức nàng ánh mắt liền hướng phía Tiêu Hàn nhìn lại. Giờ phút này cái sau đứng ở một bên. Khí định thần nhàn, đang lặng lẽ đợi khảo hạch bắt đầu. Chờ một lúc khảo hạch bắt đầu nhìn ngươi có phải hay không lại bình tĩnh như vậy. Lâm Phỉ trong đôi mắt đẹp mang theo bất thiện màu sắc. Gia hỏa này so với nàng còn nhỏ, rõ ràng trực tiếp liền tới khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nàng cũng không có ác ý, liền là có chút không phục. Lâm Phỉ, người kia đắc tội ngươi sao? Bên cạnh Phong Khâu tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Phỉ ánh mắt. Nhíu mày, bất giác mở miệng hỏi. Không, chỉ là tiểu tử này nói hắn là tới khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp. Có chút không quá tin tưởng. Lâm Phỉ nói, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, Phong Khâu cũng là kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là tới trước quan sát. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy tiểu tử, lại là tới khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà lại luyện mấy năm dược a. Ta mấy năm phía trước liền đạt được nhất phẩm luyện dược sư phẩm cấp. Mấy năm trung khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư nhiều lần thất bại. Ngươi lông còn chưa mọc đủ liền muốn kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Thật không biết trời cao đất rộng. Phong Khâu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong. Đối với khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư độ khó, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giờ đây nhìn thấy còn trẻ như vậy tiểu tử cũng dám tới gia nhập khảo hạch, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghe được Phong Khâu mỉa mai thanh âm, mọi người tại đây cũng bất giác cười ra tiếng. Không thể không nói, Phong Khâu nói ra bọn hắn cũng không nói đến lời nói. Tuổi như vậy tới kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư, quá mức không biết tự lượng sức mình. Lần này, Tiêu Hàn may mắn ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Lờ mờ nhìn lướt qua Phong Khâu đám người phía sau, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Không thèm để ý, không biết tự lượng sức mình. Phong Khâu cười lạnh một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt. Chờ tiểu tử này sau khi thất bại, liền biết mình là bao nhiêu ngu không ai bằng. Đại sảnh bên trong, thời gian, tại mọi người huyên náo bên trong, từng chút một đi qua, qua ước chừng nửa canh giờ, đại sảnh bên trong đột nhiên an tĩnh lại, chỉ thấy cửa ra vào chỗ. Một đạo người khoác hoa lệ luyện dược sư áo bào nam tử trung niên đi đến. Ở tại trước ngực có một cái dược đỉnh huy hiệu. Bên trên có ba đạo lóe sáng ngân văn. Đó là tam phẩm luyện dược sư. Giờ phút này, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt toàn đều nhìn về cái kia tên tam phẩm luyện dược sư. Trong mắt đều là mang theo tôn sùng cùng vẻ kính sợ. Tam phẩm luyện dược sư cũng không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp, tự nhiên cần tam phẩm hoặc là trở lên luyện dược sư giám thị. Mà trung niên nam tử này chính là lần này quan giám khảo, xét thấy rất nhiều lần thứ nhất gia nhập nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp khảo hạch. Nguyên cớ, chuyện ta trước nói rõ một chút khảo hạch quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần luyện chế ra một cái nhị phẩm đan dược, liền coi như khảo hạch thông qua. Tại khảo hạch gian phòng bên trong, trưng bày các ngươi lần này cần luyện chế nhị phẩm đan dược dược phương cùng hai phần dược liệu. Nói cách khác, các ngươi chỉ có hai lần cơ hội. Nam tử trung niên đứng tại phía trước đám người, đứng chắp tay, rất có uy nghiêm, âm thanh chậm chậm truyền ra. Cuối cùng, nhắc lại chỉ ra một điểm, khảo hạch chỉ có thời gian một nén nhang. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Không, mọi người đáp lại nói. Đã như vậy, gia nhập khảo hạch người. Hiện tại cứ dựa theo phía trước hẹn trước bản khai bên trên dãy số. Tiến vào tương ứng khảo hạch gian phòng. Chờ một lúc tiếng chuông vang lên. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Nam tử trung niên liếc nhìn một vòng. Cất cao giọng nói. Mọi người gật đầu. Lập tức không lãng phí thời gian nữa. Riêng phần mình hướng phía chính mình khảo hạch gian phòng đi đến. Tiểu tử, sớm làm rời đi còn kịp. Để tránh đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Tiêu Hàn đang chuẩn bị tiến vào khảo hạch gian phòng. Bên cạnh truyền đến Phong Khâu mỉa mai thanh âm. Hai người khảo hạch gian phòng vừa vặn lân cận. Khảo hạch mấy năm, vẫn chưa thông qua nhị phẩm luyện dược sư. Thật không biết là ai tại mất mặt xấu hổ. Tiêu Hàn quét Phong Khâu một chút. Lờ mờ nói một tiếng phía sau. Trực tiếp thẳng đi vào khảo hạch gian phòng. Ngươi, nghe được Tiêu Hàn câu này nhẹ nhàng lời nói. Phong Khâu sắc mặt nháy mắt, ở giữa trầm xuống. Hiển nhiên câu nói này, chọc vào hắn chỗ đau. Hừ lạnh một tiếng phía sau. Hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Âm trầm mặt đi vào khảo hạch gian phòng. Nhìn thấy khảo hạch người vào chỗ. Đại sảnh bên trong mọi người cũng toàn đều an tĩnh lại. Trong mắt có chút vẻ chờ mong, quan sát đồng hành luyện đan. Chuyện này đối với bọn hắn rất có ích. Không ít người ánh mắt cũng đều sẽ thỉnh thoảng quét mắt Tiêu Hàn. Trẻ tuổi như vậy, liền tới khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Là có bản lĩnh thật sự, vẫn là không biết thiên địa dày đây. Đông, lúc này, tại mọi người chờ mong phía dưới, một đạo vang dội tiếng chuông. Vang vọng toàn bộ đại sảnh, tiếng chuông đến, nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, chính thức bắt đầu. PS, các bạn đọc, ta là Giang Hồ có rượu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí APP, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe thư, không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài chú ý WeChat công chúng số, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.